Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 2042, Thánh nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ đã tố đạo rồi, Diệp Mặc cũng có chút ngạc nhiên, nhắn cho rằng chứng đạo rất khó, nhưng sau khi Diệp Mặc dứt khoát chém đạo, không ngờ lại trôi chảy chưa có trải qua, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu ra. Không buông khó được, nếu như trong khi hắn chứng đạo có chút do dự, hắn có thể sẽ không chứng đạo mà mình cần. Hoặc là hắn cũng có thể chứng đạo thần thông, chứng đạo pháp tắc, nhưng tuyệt đối không phải hỗn độn đại đạo. Chính vì hắn dứt khoát chém đứt tất cả thần thông của mình, tất cả những pháp tắc vụn vặt mà hắn đã lĩnh ngộ, lúc này mới hợp thành một khối, tạo thành đại đạo. Cảm nhận sức mạnh cường đại của mình một chút cùng với lĩnh ngộ pháp tắc thế giới rõ ràng, Diệp Mặc biết hắn cần phải bế quan để chỉnh sửa những gì mình có được một chút, còn cả công pháp sau khi tam sinh quyết chứng đạo. Sau khi chứng đạo chủ yếu là dựa vào cảm ngộ, nhưng cái này không có nghĩa là không cần công pháp nữa, không có công pháp tu vi không thể tiến thêm được, cho dù có cảm ngộ cũng có hạn. Diệp Mặc không biết hắn tốn bao nhiêu thời gian để chứng đạo, sau khi gọi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ra hỏi, Diệp Mặc mới biết thời gian hắn chứng đạo thoạt nhìn thì ngắn, không ngờ cũng hơn 10 năm rồi. Mặc cho Vô Ảnh, Cửu Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm qua lại giữa thế giới Trang Vàng và thế giới Thanh Châu, Diệp Mặc lại lần nữa bế quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Mặc lại càng rõ ràng hơn về tố đạo. Sau tiên đế cần phải chứng đạo có 3 bước, bước đầu tiên chia làm 3 giai đoạn chính là tố đạo, dục đạo và hóa đạo. Chỉ sau khi hóa đạo, mới tiến vào bước thứ hai, đạo nguyên thánh đế chính là đại năng bước thứ hai. Sau khi đã đến bước thứ hai tức đạo nguyên thánh đế, thì hoàn toàn dựa vào tích lũy tài nguyên và sự cảm ngộ của mình. Cho dù anh có thông minh đi nữa, không tích lũy được nhiều tài nguyên tu luyện cũng đừng mong trở thành đạo nguyên. Hoặc là nói cho dù anh có tích lũy tài nguyên chất như núi, không có năng lực lĩnh ngộ cao cấp và trí tuệ đại đạo cũng không biết làm gì. Chính vì vậy, cho dù trong nơi dễ dàng chứng đạo như thần phần vực, đạo nguyên thánh đế cũng rất hiếm hoi, mỗi một đạo nguyên thánh đế đều là đại thần thông vô thượng, đều là độc nhất vô nhị. Cùng với không ngừng thôi diễn, Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được tố đạo của mình khác với tố đạo thành đế thông thường. Hắn tố đạo xong, mặc dù tu vi có tăng lên vô số cấp, nhưng tố đạo của hỗn độn đạo chỉ là hoàn thành một bộ phận của chứng đạo mà thôi. Chỉ có đợi ngày nào đó sau khi hắn thành hỗn nguyên rồi, đại đạo của hắn mới hoàn thiện hoàn toàn. Trong thần nữ thánh môn cách nơi Diệp Mặc chứng đạo hàng nghìn tỷ dặm, Mục Tiểu Vận đang sung sướng đứng lên, cô thăng cấp lên đại ất thiên rồi. Tiểu Vận, muội thăng cấp lên đại ất thiên rồi sao? Là Bế Nguyệt vừa mới đến noi Mục Tiểu Vận bế quan, liền cảm nhận được Mục Tiểu Vận đã thăng cấp. Mục Tiểu Vận mở cấm chế bế quan ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Bế Nguyệt tỷ, muội cảm thấy tu luyện trong này so với tu luyện trong tiểu thiên vực lúc trước tốc độ nhanh hơn nữa thiên nguyên cũng ngưng thực hơn nhiều. Tiểu Vận, thứ mà chúng ta hấp thụ trong này là thần linh khí, tu vi đương nhiên sẽ ngưng thực hơn. Hơn nữa muội tập quen nói thần nguyên, tiên nguyên cũng không ngưng thực như này. Là Bế Nguyệt cũng vô cùng vui vẻ đáp lại. Mục Tiểu Vận gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội cảm thấy tu luyện trong này quả thực khác với dùng tiên tinh để tu luyện. Nếu như bây giờ vẫn còn ở tiểu thiên vực, muội cùng lắm cũng chỉ là huyền tiên trung kỳ mà thôi. Cứ với tốc độ như này, muội muốn tu luyện đến tiên đế cũng chẳng còn bao lâu nữa. Là Bế Nguyệt biết rõ tâm trạng của Mục Tiểu Vận, cô thận trọng nói. Tiểu Vân, tỷ biết muội muốn cố gắng tăng cấp tu vi của mình, nhưng muội phải biết tu luyện là chuyện phải từ từ, dục tốc bất đạt. Cho dù bây giờ tỷ khôi phục tu vi cũng là tiến hành theo chất lượng. Tu đạo càng về sau chủ yếu là cảm ngộ chứ không chỉ là tích lũy nguyên khí. Mục Tiểu Vận mau chóng đáp, muội biết rồi, Bế Nguyệt tỷ. Là Bế Nguyệt đang định nói, vài tiếng chuông từ xa truyền đến. Cô nhìn nơi có tiếng chuông truyền đến đó nói, thần nữ phong hôm nay chắc có chuyện gì, cái này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Thần nữ thánh môn nghe nói rất có tiếng, làm việc lại không phóng khoáng. Nếu như không phải sư phụ nhận chúng ta thì chúng ta đến mảnh xương vụn cũng không còn. Bế Nguyệt tỷ, muội muốn tìm nơi nào chống trải một chút thử tu vi của mình. Mục Tiểu Vận vốn dĩ muốn ra ngoài thử mình tu luyện đến đại ất tiên, ra tay sẽ thế nào, bây giờ La Bế Nguyệt đến rồi, vừa vặn đi cùng. Nếu như có chỗ nào còn kém chút thì La Bế Nguyệt cũng có thể chỉ cho cô biết. Nguồn chuyên phao, VN, cũng được, chỉ cần chúng ta không ra khỏi Lam Nghi Phong là được. Những đệ tử của thần nữ phong có thần khí đi nữa cũng không đến được Lam Nghi Phong của chúng ta. La Bế Nguyệt cũng muốn xem tu vi của Mục Tiểu Vận sau khi thăng cấp lên đại ất tiên thế nào. Công pháp mà Mục Tiểu Vận tu luyện, cô cho rằng đó là công pháp cao cấp, cho dù đến sư phụ cũng cảm thấy công pháp mà Mục Tiểu Vận tu luyện không tệ. Ngoài thêm công pháp chú nhan của thần nữ thánh môn ra, căn bản không cần sửa đổi lại công pháp.